Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, còn kém một đầu cuối cùng long mạch. Lục xanh có thể không tâm tình quản lục đỉnh hanh cảm xúc. Nhẹ nhàng bước ra một bước, trước mắt pháp trận nháy mắt chập trùng khởi động sóng dậy. Tiên vận quấn quanh thân. Trong mắt tinh mang chớp động, phá, phảng phất thiên lôi thanh âm nổ vang, ngôn xuất pháp tùy, trước mắt pháp trận thật như bị lục xanh tiếng quát lui giống nhau từ từ tiêu tán. Mà pháp trận này, lại phảng phất là hạn chế ma thụ sinh trưởng kim cô. Khi pháp trận phá diệt thời điểm, trước mắt ma thụ đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt dĩ nhiên cao hơn 10 mét, muốn chết. Lục xanh hai ngón tịnh kiếm, một kiếm vung qua ma thụ, một đạo không gian liên ly dập dờn mở ra, nháy mắt, không gian vỡ vụn, ma thụ bị lục xanh một kiếm chặn ngang chặt đứt, to lớn thân cây từ đỉnh núi lăn xuống, truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, mà ma thụ cắt ngang mặt, dĩ nhiên chừng hai cái bàn tử giống như lớn, vốn nên vì dạng này ma thụ cần phải liền chết. Lại không nghĩ cắt ngang trên mặt đột nhiên lại hiện lên vô số lục sắc. Từng cây trạc cây dĩ nhiên từ trắng tinh cắt ngang trên mặt xông ra. Trong chớp mắt lại như là giữ tợn xà nhóm giống nhau nhanh chóng sinh trưởng. Chẳng lẽ đến muốn nhổ tận gốc? Lục xanh tâm niệm vừa động, vẫy tay một cái, vừa muốn đem toàn bộ thiên quyền sơn cho rời đi. Nhưng tâm niệm vừa mới dâng lên, đột nhiên trong lòng giật mình, trong chớp mắt, mồ hôi lạnh ướt sau lưng. Cái này loại kinh hoàng, lục xanh đã hồi lâu không có thể nghiệm được. Phảng phất chỉ cần làm chuyện này liền sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ gì đồng dạng. Để lục xanh vừa mới nghĩ rời núi động tác sinh dừng lại. Sư phụ, không thể, đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Gia Cát Dịch vội vàng hấp tấp từ đằng xa băng mà tới. Trên đầu mũ rơi mất đều không để ý tới nhặt. Sư phụ, không thể hủy đi long nhãn. Không thể, lục xanh trong tay dừng lại. Nhìn về phía Gia Cát Dịch. Mà giờ khắc này Gia Cát Dịch, thật là máu me đầy mặt. Thất khiếu bên trong đều chảy ra máu tươi. Sư phụ, nhất thiết không thể động long nhãn mảy may. Lục xanh thân hình lóe lên đi vào Gia Cát Dịch bên. Người, vội vàng vượt qua một đạo sinh mệnh chi lực một mặt ân cần kiểm tra thương thế của hắn. Người làm sao đem chính mình làm thành cái dạng này? Mới ta tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có đại sự phát sinh. Sở dĩ vụng trộm bổ bốc một quẻ, dĩ nhiên là điềm đại hung. Cái này loại điềm đại hung. Vốn không là ta nên biết được, nhưng đệ tử vẫn là không nhịn được xem bói một phen. Lại không muốn làm thành cái dạng này. Sư phụ, phía sau màn hắc thủ này bố cục cực kỳ âm hiểm. Hắn là muốn mượn sư phụ tay, đem Lương Châu biến thành hoang vu chi địa, cũng làm cho sư phụ thụ trời phạt trừng phạt mà vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Này cây cần phải cắm rễ tại long nhãn bên trong. Liên tục không ngừng từ long mạch bên trong rút ra chất dinh dưỡng. Không trừ tận gốc thì long mạch bị hao tổn, mà trừ tận gốc thì rút ra long mạch Lương Châu đem như Tây Nam hoang mạc giống nhau không có một ngọn cỏ. Quả nhiên, lục xanh đáy lòng thất kinh, mới thần niệm cảnh báo nhìn đến vẫn có chút năng lực. Nếu không phải thần niệm tỉnh táo, lục xanh hiện tại liền rút ra ma thụ cây. Sư phụ, kỳ thật giải quyết phương pháp này cũng không tính là việc khó. Cây là không đổi, nhưng long mạch lại là có thể biến đổi. Chúng ta trước tiên có thể cải biến long mạch phong thủy cục. Để long nhãn thoát ly này cây liền có thể. Long mạch cũng có thể đổi. Sư phụ, long mạch kỳ thật một mực đang biến. Chỉ là trở nên phi thường chậm chạp mà thôi. Sư phụ, cho ta nhìn xem nơi đây phong thủy cục. Nói, Gia Cát Dịch vội vàng đứng tại đỉnh núi, nhìn xem chung quanh cảnh sắc, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Bên người ma thụ còn tại điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt có khôi phục lại như lúc đầu bộ dáng. Mà tại lục xanh chờ được tiêu lúc gấp, Gia Cát Dịch để tay xuống chỉ. Sư phụ, năm đó ngài đem toàn bộ Ngọc Trúc Sơn đều đem đến Đông Hải đi, cần phải có rời núi thần thông a. Là có, vậy thì tốt rồi. Sư phụ, trước mặt cái kia một tòa cô phong, đem lướt ngang 20 dặm, chuyển qua phía bên kia đất trống, sau đó đem cái kia một ao đầm nước vùi lấp, tại rời dưới ngọn núi mặt lại đào một cái đồng đẳng lớn nhỏ hồ nước. Long mạch long đầu liền sẽ ngẩng đầu, rồng ngẩng đầu về sau long nhãn liền sẽ lệch vị trí. Lục xanh nghe vậy, thân hình lóe lên nhảy lên hư không, thi triển di sơn điền hải thần thông, nháy mắt đem tòa kia cô phong nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Cô phong chậm rãi lên cao, đại địa nháy mắt oanh minh bên trong, mang theo từng tia tiếng long ngâm. Năm đó lục xanh thi triển di sơn điền hải thần thông thời điểm, gần như chỉ ở Sở Châu có nghe đồn, dù sau đó tới truyền khắp Thần Châu, nhưng nhiều đã mất đi nguyên bản ý vị. Sở dĩ Lục Đỉnh Hành mấy người mặc dù nghe nói việc này, nhưng cũng vẻn vẹn đem xem như bách tính nhóm khoa trương ngữ điệu. Nào có người miệng thổi, cả tòa núi liền bay lên không trung chảy. Khoác lác cũng không mang như thế thổi. Còn có cái gì? Lục đại nhân khẽ ngoắc một cái, sơn thần liền tự động hiện thân đối với chạm đất đại nhân ba quỳ chín lạy. Lục đại nhân mạng di giá Đông Hải, sơn thần liền cõng đại sơn ngoan ngoãn chạy. Có như thế mơ hồ sao? Nhưng bây giờ, chân chính thần thông xuất hiện tại Lục Đỉnh Hành đám người trước mắt. Tha cho ngươi là đạo cảnh tông sư vẫn là tiên thiên cao thủ, quản ngươi là huyền thiên phủ tổng trấn vẫn là một cái tầng dưới huyền thiên về. Từng cái ngây ra như phỗng há to miệng, một trận gió liền có thể để cái cằm chật khớp cái kia một loại. Theo lục xanh thi triển thần thông, cô phong tinh chuẩn lướt ngang 10 dặm, cùng thiên quyền sơn tạo thành một cái góc. Sau đó lục xanh một trưởng đem thiên quyền sơn dưới chân đầm sâu vùi lấp. Sau đó rồng hút nước giống nhau đem cô phong phía dưới bùn đất hút ra, tuôn hướng nguyên bản trong đầm sâu. Trong chớp mắt, một cái mới tinh đầm sâu bị đào lên. Rất nhanh, đầm sâu bên dưới nước cuồn cuộn bốc lên. Chỉ chốc lát sau, đầm nước tự thành, hoàn thành đây hết thảy về sau, điên cuồng sinh trưởng ma thụ mọc dần dần chậm lại, thiên địa linh lực cũng đột nhiên sinh ra triều tịch, hướng trước đó cô phong dũng mãnh lao tới. Sư phụ xin chờ chốc lát, đợi đến long mạch hoàn toàn ngẩng đầu về sau, ngươi liền có thể đem này quái thụ cho nhổ tận gốc. Lần này còn nhiều cảm ơn ngươi hỗ trợ. Đột nhiên, lục xanh lời nói dừng lại, trong mắt tinh mang chớp động. Gia Cát Dịch trên thân dĩ nhiên hiện lên tầng một nhàn nhạt huyền hoàng ánh sáng. Đây là trợ giúp ta cứu vớt đại địa long mạch đoạt được công đức. Có công đức bằng thân, trước đó nhìn trộm thiên cơ trời phạt cần phải có thể triệt tiêu a. Nếu như công đức thâm hậu, về sau thậm chí có thể tâm tưởng sự thành vạn sự như ý. Cái kia, ta khen thưởng đâu? Trong đầu không có nửa điểm biểu thị, lục xanh trầm tư hồi lâu, cần phải là chuyện này còn không có giải quyết triệt đề. Thu lấy đại địa linh khí ma thụ cũng không phải như vậy một gốc nguyên nhân. Rất nhiều năm, tầng thứ 6 bảo vật cũng không biết là thứ đồ gì, dĩ nhiên khó như vậy mở. Đương nhiên, có lẽ không phải khó mở, mà là lục xanh trước đó cơ hồ đều là lựa chọn phạt ác khen thưởng mà không phải công đức. Nếu là tất cả đều đổi thành công đức, khả năng thứ 7 tầng bảo vật cũng được mở ra. Đương nhiên, muốn toàn bộ chuyển đổi thành công đức, lục xanh khả năng cũng đã mất sớm đi. Bây giờ thấy Gia Cát Dịch trên thân công đức ánh sáng, lại có điểm nghĩ tầng thứ 6 bảo vật, hiện tại trong tay có Tề Thiên Đại Thánh thể nghiệm thẻ. Lục Xanh đáy lòng không hoảng hốt, sở dĩ thừa dịp bây giờ còn chưa có cường đại đối thủ. Bắt đầu tích lũy công đức đi. Tốt, có thể, Gia Cát Dịch vội vàng nói. Lục Xanh bàn tay vung lên, cường đại thần lực phun ra ngoài. Viên này cắm rễ với Thiên Quyền Sơn Ma Thụ, tại một trận trong chấn động bị một chút xíu rút ra. Toàn bộ Thiên Quyền Sơn đều kịch liệt run rẩy ra. Lục Xanh nhướng mày, Lục Đỉnh Hanh, toàn bộ các người rút lui khỏi xuống dưới, rời đi Thiên Quyền Sơn phạm vi. Đúng, ma thụ bộ rễ vượt qua Lục Xanh tưởng tượng khổng lồ. Trước đó Gia Cát Dịch nói ma thụ cắm rễ với linh mạch bên trong. Bây giờ nhìn đến cái này lời nói một chút cũng không khoa trương a. Sau nửa canh giờ, Lục Đỉnh Hanh mấy người ly khai Thiên Quyền Sơn phạm vi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Thiên Quyền Sơn dĩ nhiên ầm vang ở giữa hóa làm bột phấn sụp đổ. Đều nói rút ra củ cải mang ra bùn. Lục Xanh rút một gốc ma thụ dĩ nhiên hủy đi một ngọn núi. Ma thụ cây, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Quyền Sơn đều bao trùm. Kinh khủng như vậy thực vật. Dài ở nơi nào đều phải là ác mộng. Ma thụ bị Lục Xanh ném lên không trung. Lục Xanh kiếm khí như pháo hoa mưa giống nhau lướt qua ma thụ. Tại không trung đem ma thụ chém thành bụi phấn. Cắt đứt hết thảy sinh cơ. Sau trận này thu hoạch là to lớn. Lục Xanh đều không nghĩ tới một cái trốn vào phòng giam bên trong 5 năm trộm mộ. Dĩ nhiên có thể mang đến cho hắn như thế lớn thu hoạch. Vốn cho rằng muốn tìm tới linh khí đánh mất đầu nguồn còn muốn mấy kinh khó khăn trắc trở. Bây giờ nhìn đến, thiên mệnh chiếu cố a, có cái này 8 tấm cửu long đồ, có Gia Cát Dịch cái này có thể so với Bắc một dạng phong thủy đại sư. Lục Xanh không nói hai lời, đem đưa đến Sở Châu, thông qua đối với linh mạch thăm dò. Gia Cát Dịch bỏ ra nửa ngày thời gian khóa chặt long nhãn nơi chỗ. Ai có thể nghĩ tới, Sở Châu linh mạch long nhãn vậy mà tại Huy Châu chỗ giao giới. Dãy núi trong rừng rậm, nếu là không có cửu long đồ, Lục Xanh coi như tìm khắp cả Sở Châu cũng tuyệt đối tìm không thấy. Long nhãn chỗ cũng có một chỗ trang viên, nguyên bản cũng hẳn là giấu một cái thế lực. Nhưng khả năng bởi vì sự tình lấy được trước dự cảnh. Trong trang viên đã không người nào, chỉ là ma thụ cùng long nhãn mang không đi, nhưng là bọn họ cũng không giấu giếm nữa ma thụ đem trận pháp triệt hồi. Lục Xanh tìm tới ma thụ thời điểm, ma thụ đã dài đến mấy trăm mét độ cao. Lần này Lục Xanh đã có kinh nghiệm, trước để Gia Cát Dịch thăm dò phong thủy, điều chỉnh bố cục. Nhìn xem Gia Cát Dịch trên thân càng ngày càng rõ ràng công đức ánh sáng. Lục Xanh đột nhiên cảm giác lần trước khen thưởng chính mình Di Sơn Điền Hải Thần Thông. Mẹ nó nguyên lai không phải là vì trấn áp hải giới, mà là vì cho ta đột phong thủy dùng. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh không khỏi lại đối phía sau huyền môn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tương lai phát sinh những việc này, căn bản không có khả năng dự đoán đạt được, mà huyền môn có thể biết trước thời hạn đưa tới cho phép điều kiện, khả năng, đây chính là đã nhìn thấu dòng sông thời gian biết được quá khứ tương lai đi. Bỏ ra 3 ngày 3 đêm, Lục Xanh đem đã biết 8 cái châu ma thụ toàn bộ rút ra, mà cái kia phía sau màn điều khiển một chút hắc thủ lại sớm đã trốn vào chỗ tối. Chỉ ít Lục Xanh đã mất đi tiếp tục đuổi tra sở hữu manh mối. Sư phụ, cửu long đồ cần phải có 9 con rồng mạch mới đúng. Bất luận cái gì một đầu long mạch đều có thể trấn áp một cái triều đại khí vận. Không có long mạch đồ một cái kia châu, tha thứ đệ tử không thể làm gì. Người giúp ta giải quyết 8 châu vấn đề đã rất khá. Còn lại cái kia châu vi sư tính một cái hẳn là trung châu. Ta nói làm sao có chút châu lương thực mặc dù cũng giảm sản lượng. Nhưng giảm sản lượng cũng không rõ ràng. Nguyên lai cửu long đồ chỉ hoặc cửu châu A. Sư phụ, kỳ thật cửu long đồ đã bao gồm toàn bộ thần châu. Trừ năm đó lĩnh nam, Mạc Bác, còn có Lan Châu Tây Bộ những thời kỳ chiến quốc kia còn không có đặt vào bản đồ địa phương. Cái này chín con rồng mạch đã quán xuyên thần châu chỗ có địa phương. Một đầu cuối cùng long mạch, ở chỗ nào, người thật không có cách nào thôi diễn. Không bột đố gột nên hồ, trừ phi có thể cho ta một đôi đặc thù con mắt. Gia Cát Dịch cười khổ lắc đầu. Tốt, a, ta trước đưa ngươi trở về. Một đầu cuối cùng long mạch ta chậm rãi tra. Dù sao nhất định tại Trung Châu. Ghê gớm, ta đào sâu ba thước tìm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.